Như vậy lại là một cỗ máy chiến tranh siêu cấp có hai tính mạng. Alex ý một tiếng, quay đầu kinh ngạc nhìn Sinh, hiển nhiên không ngờ tới quái vật này còn có thể sống lại. Tamers vừa thấy liền mừng rỡ, quát lên, lão tứ, ngươi mang binh đoạn hậu. Thân hình hắn càng nhanh hơn, giống như thiểm điện bắn về phía thành kinh ức. Sinh vừa nói xong, kế hoạch bắt đầu, thì sau lưng hắt một đôi long rực đột nhiên nhanh chóng vỗ lên, bay lên trên trời, trên người tràn ra từng đạo hắc vụ. Trong nháy mắt, kinh ức cốc phảng phất như trong đêm khuya, tối không nhìn được năm đầu ngón tay, trong bóng tối, Sinh không biết tung tích. Nhìn thấy tất cả điều này, Đỗ Trần đã không hề truy kích Tamers, cũng không hề dùng phong nguyên thổi tan hắc vụ, mà lại vuốt mũi cười, Azizơ, mang quân công kích những quân địch đoạn hậu này, đồng thời bảo hộ giáo phụ Beu và đấu thần Tamers. Alex, ở bên tỷ tỷ, Beu lão ca, đợi lát nữa, ta sẽ cho ngươi nhìn thấy một trò hay. Nói xong, Đỗ Trần nhún người bay về phía bầu trời kinh ức cốc, đấu hồn và thần niệm cùng mở ra. Thông qua Snoopy thông chi cho Tết, kinh ức cốc có thể có cùng loại kế hoạch với chúng ta, kêu hắn lập tức phát động. Andy, nói cho Đỗ Đức, tất cả tiến vào trạng thái trực chiến, đợi tín hiệu của ta. Ha ha, mảng hắc vụ này tới thật tốt. Trong thành kinh ức, bởi vì tồn tại quản chế quân sự, những bình dân đối với xương khói màu đen đột nhiên tới chỉ ngạc nhiên trong chốc lát. Lúc này trong thành nổi lên những ngọn đuốc, không biết là ai gầm to, lệnh của Tamers đương ra. Quân đội trông coi khu bình dân thứ nhất lập tức tập kết ở thành Bắc, khu thứ hai theo sau, khu thứ ba sau 2 phút nối tiếp. Mấy ngày nay quản chế quân sự sớm đã đem những bình dân tập trung ở giữa trung ương nội thành và thành Bắc. Giờ đây quân lệnh truyền xuống, những bình dân lập tức trật tự theo quân sự trưởng quan tiến tới vùng đất trước mặt. 20 vạn người nghe tới đích xác rất nhiều, nhưng dưới áp lực lớn của quân sự hình thành trật tự cũng không thể khinh thị. Trong khoảng thời gian vài phút ngắn ngủi, 5 vạn bình dân khu đầu tiên đã tiến vào cửa động thành Bắc. Hơn 4 vạn người của khu thứ hai cũng bắt đầu chuẩn bị tiến vào. Christian dẫn binh trấn thủ ở phụ cận tháp cao trong thành. Nhiệm vụ của hắn là giám thị Tết và 7.000 gia binh kia. Sau khi nghe được tiếng hét lớn kia cười lạnh lùng là giọng của Ngũ Thúc. Xem ra nhị thúc quả nhiên có kế hoạch lớn, đáng tiếc chỉ nói cho đồng đảng của hắn. Mẹ nó, muốn để ta đoạn hậu tống tử sao? Lời còn chưa dứt, chỉ thấy quân doanh của cấm vệ quân trong thành hỏa quang lóe lên. Theo sau hỏa quang, Tết, trọng thương, không đỡ, cần bế quan liệu thương bay lên thiên không. Lớn giọng quát lên, tinh mang trận, bao vây quân của Christian. Christian gật mình kinh hãi, Tết quả nhiên vẫn phản rồi. Lại nghe lời nói của Tết không ngừng, những bình dân, ta là tam đương gia Tết của các ngươi. Đừng tin ta mơ, hắn muốn dẫn các ngươi tới đường chết. Hãy nghe ta đã hiệu chung với Francis đại nhân, muốn sống, muốn tới Đỗ Thành có cuộc sống tốt hơn, muốn tẩy sạch tội lỗi của mình lần nữa thấy ngày mai, không cần phải loạn. Từ hai đường lớn thứ năm thứ sáu, tiến vào doanh trại của ta. Hai loại lời nói hoàn toàn khác biệt làm cho những bình dân hồ đồ. Trong hỗn loạn có người hỏi, cha, rốt cuộc chúng ta phải đi đâu? Là theo ta Mers bỏ chạy hay là đầu hàng Francis? Điều này. Phía trước mặt là tam thúc sao? Còn ngẩn ra cái gì? Mau theo ta tới doanh trại của Tết. Người chớ quên, ta từng làm tù binh của Francis. Biết tình hình nơi hắn, đi theo ta khẳng định không sai. Khẳng định không sai. Được, mau tới hỗ trợ thím của ngươi. Chúng ta đi. Du mừng lão ca, ngươi không đi theo ta sao? Đáng chết. Các ngươi biết Francis, nhưng ta không tin hắn. Người gia tộc Du mừng nghe đây. Chúng ta đi theo ta Mers đương ra. Cả thành kinh ức chìm vào hoảng loạn chia cách. Đại bộ phận bình dân chạy theo ta Mers. Dù sao ta Mers cũng là đương gia thống trị bọn họ mười mấy năm. Vẫn tin tưởng hắn hơn bộ phận này là thế hệ nguyên lão và gia tộc lớn sống ở đây lâu năm. Nhưng cũng có một bộ phận nhỏ bình dân không muốn tiếp tục làm người kinh ức nữa. Bọn họ đi theo những tù binh sau khi trở về khoác lác cuộc sống tốt đẹp, cắn chặt răng, chạy về phía quân doanh của Tết. Bộ phận người này phần lớn là những người đơn độc ở tầng lớp dưới cùng, nhân khẩu trong nhà hiếm hoi, không có gì liên lụy, dám đi mạo hiểm. Có điều mặc kệ thế nào, người kinh ức chỉ có hai lựa chọn, hoặc là theo cầu thang nhảy vào hố lớn được Tamers đào sẵn, hoặc nhảy vào cái hố lớn do Đỗ Trần đào ra, dù sao không ai dám ở lại trên mặt đất, mà hai cái hố mặc dù đều đủ lớn, bất quá một cái ở khu thành Bắc, một cái ở Trung ương, cự ly giữa chúng vẫn rất lớn, vì vậy, những bình nhân bị kẹp giữa chúng chần chừ do dự, một bộ phận chạy về phía Bắc, một bộ phận chạy về phía Nam, tức thì loạn như một nồi cháo. Lúc này Tamers đã về tới Kinh Ước Cốc, đầu tiên là hỏi nơi hạ lạc của cốc chủ Senner, biết thê tử đã dưới sự bảo vệ của sát theo nhóm thứ nhất tiến vào sinh mệnh mê cung. Thở dài nhẹ nhõm, hắn theo ánh đuốc nhìn thấy sự hỗn loạn giữa Bắc Thành và Trung Tâm Thành, lại có binh sĩ nói tình huống Tết phản bội. Hắn quát lớn, ta là Tamers, các vị hương thân, ta là đương gia của các ngươi mười mấy năm, ta là ngươi thế nào các ngươi đều rõ ràng. Cho dù Tamers ta có không phải là người, còn có thể hãm hại những hương thân của mình sao? Hãy nghe ta, đường ngầm ở thành Bắc là đường sống duy nhất của các ngươi. Francis mặt lạnh tâm độc, tên phản đồ Tết muốn hại các ngươi. Không thể không nói, Tamers ở Kinh Ước Cố có uy vọng cao cả. Một tiếng hét này của hắn tức thời kéo qua mấy vạn bình dân, nhưng vẫn có người chạy về phía Tết. Đơn giản mà nói, trong đại hỗn loạn hình thành hai dòng người, ước chừng 7 phần người Kinh Ước đi theo Tamers, 3 phần còn lại chạy về phía Tết. Theo cầu thang tiền vào đường ngầm trong doanh trại của Tết, sau khi vào lòng đất lại dưới sự tổ chức của binh sĩ nhanh chóng chạy về phía trước. Địa phương phía sau đám người, Tamers đang ở đường ngầm thành Bắc tổ chức trật tự. Mắt nhìn thấy vẫn có ước chừng 3 phần, tầm 4-5 vạn người không nghe lệnh của mình, liền không khỏi nhíu mày. Lão ngũ, tình hình bên ngoài thế nào? Francis sau khi phát giác sự tình biến đổi có bắt đầu công thành hay không? Nhị ca yên tâm, còn chưa nghe thấy tin tức Đỗ Đức công thành, cho dù hắn công thành cũng không sao. Mấy ngày nay ta đã âm thầm tăng cường cơ quan phòng ngự ở các cửa thành lớn, cho dù không thủ được cũng trì hoãn hắn rất lâu. Chỉ là, ngũ đương gia chỉ vào đám người hỗn loạn, lo lắng nói, chỉ là những bình dân này không nghe mệnh lệnh làm rối loạn trật tự, trì hoãn nghiêm trọng thời gian rút lui của chúng ta, có giết hay không? Tamers vội hét lên, không được, lúc này chúng ta tuyệt không thể giết người, bằng không bình dân vốn theo ta đều sẽ hoài nghi ta. Lão ngũ, tính toán một chút, có bao nhiêu người đi theo chúng ta? Ải, tính cả quân đội chủ lực. Còn có 7 phần bình dân, đại khái chừng 15 vạn người. Đủ rồi, tử huyết nhân trải qua đại tai nạn du thù, nhân khẩu giảm mạnh. Số lượng vong linh và minh vương thú đã uy hiếp tới sự thống trị của Bun Xe. Hiện nay một lần cấp cho hắn 15 vạn người đi theo, đủ tính là công lao to lớn rồi. Tamers nhìn bình dân đang tiến vào đường ngầm một cái, cười lạnh lùng, ra lệnh cho quân vòng ngoài thủ thành bắt đầu triệt thối đi. Bất quá Trần giám thị Tết đi cuối cùng. Hắn khả năng lòng sinh bất mãn. Lão ngũ, ngươi dẫn thân binh của ta đi giám sát Trần, khi cần, giết hắn. Mà lúc này Trần đã ở dưới sự bao vây của Tết. Mặc dù Trần cũng dẫn theo gần 5.000 binh sĩ dưới quyền, nhưng trong lòng hắn biết rõ, nếu thật sự đánh, chút nhân thủ này của mình còn không đủ nhét kẽ răng cho Tết. Vì vậy thái độ của Christian rất cổ quái. Hắn trơ mắt nhìn Tết tổ chức bình dân tiến vào đường ngầm, đã không đánh quân của Tết, cũng không tuyên truyền lừa gạt bình dân, chỉ là thỉnh thoảng phái binh ngăn cản một chút bình dân muốn tiến vào quân doanh. Cũng chỉ là đề nghị một chút, căn bản không ngăn cản bao nhiêu người. Tết cũng thức thời mà không đánh, mặc cho Christian đứng nhìn. Hai người ở giờ phút này đạt thành thỏa thuận ngầm, chia ra có lợi cho mình, lại đồng thời có lợi cho Đỗ Trần. Ngũ đương gia dẫn thân binh tới bên người Christian, cả giận nói, Christian, vì sao không công kích Tết, ngược lại còn mặc cho hắn cổ động bình dân. Christian mặt mũi sầu khổ thở dài nói, ngũ thúc, ta ngăn cản thế nào? Ngài tới xem. Hắn kéo tay ngũ đương gia đến bên cạnh, ngươi xem. Những bình dân này, đi chết đi. Phụt, một thanh chùy thủ đâm vào hậu tâm của ngũ đương gia. Ngũ đương gia không chút phòng bị, còn chưa chuẩn binh quan sát tình thế đã gục ngã rồi. Hai mắt âm lãnh của Christian liếc qua những thân binh náo động, quát, các tướng sĩ, các người là quân dưới quyền của ta, ta tất phải suy nghĩ cho các ngươi. Mọi người nhìn tình hình trước mắt, ta Mers đã vứt bỏ chúng ta rồi, hắn muốn để chúng ta làm pháo hôi đoạn hậu để tống tử. Vậy chúng ta còn phải bán mạng cho ta Mers sao? Mọi người đều biết, 10 ngày trước ta tự thân cùng Francis đại nhân mật hội, ta chính mắt nhìn thấy Francis đại nhân là người thế nào. Hãy nghe ta, chúng ta làm phản thôi. Từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là binh đoàn thứ tư của quân phòng thành Duque y. Ta là tướng quân, các ngươi cũng nhập vào quân tịch Đỗ Thành, mọi người cùng đi Đỗ Thành hưởng cuộc sống tốt đẹp. Giết thân binh chó đẻ của ta Mers. Christian thầm nghĩ, Francis là người cực kỳ tốt, thích xem tinh thần thượng võ cùng đức dục cai trị. Vậy vừa rồi mình nói mặc dù chỉ là lời nói dối để ổn định quân tâm, nhưng mình ở thời khắc quan trọng này giúp Francis một chút. Ngày sau khi gặp lại hắn, thứ hứa hẹn cấp cho binh sĩ nhất định có thể xuất ra từ trong tay của Francis, nói không chừng còn nhiều hơn. Hơn nữa, mình không phải là thân tín của Tamers, cho dù thật sự có theo Tamers, ngày sau cũng không được trọng dụng a. Vậy còn không bằng đầu cơ mạo hiểm, đổ một lần có thể tiến vào Đỗ Thành làm tướng quân. Cuối cùng là một điểm tư tâm nho nhỏ, tiểu thư Helen mỹ mạo vô song chính là ở Đỗ Thành a. Đây là ba suy nghĩ, làm Christian đột nhiên làm ra hành động phản loạn. Ted ở đối diện nhìn thấy tình hình trước mắt, cười to nói, tướng quân. Christian quả nhiên là thức thời. Ta với thân phận phó thống soái quân Đỗ Thành hứa. Thứ ngươi đáp ứng cho binh sĩ, lĩnh chủ đại nhân nhất định sẽ thực hiện. Mau, Christian tướng quân lập tức xuất lĩnh quân dưới quyền tổ chức trật tự. Thân phận phó thống soái trước mặt là thật. Hiện giờ trong hệ thống quân sự dưới tay Đỗ Trần, gia tộc Blackman chiếm cứ 3-4 thành. Như vậy cấp cho Tết một thân phận phó thống soái tịnh không quá phận. Tuy nhiên lời nói phía sau của hắn, chẳng có ai biết là thật hay giả. Đại hỗn loạn của Kinh Ước Thành lại tiếp tục. Hai mặt đều đang cướp người, đều hết sức làm càng nhiều bình dân gia nhập phía mình càng tốt. Vì thế mà tạo thành hỗn loạn nghiêm trọng, ngăn cản tiêu hao thời gian bình dân di chuyển. Nguyên bản trong kế hoạch của hai bên trong vài phút liền có thể kết thúc sự việc, bị trì hoãn tới nửa giờ. Dưới hắc vụ đầy trời, Đỗ Trần nghe được tin tức Đỗ Tư truyền đến, nói trên thực thế thành Kinh Ước đã là một toàn thành trống rồi, đột nhiên một mũi than. Mẹ nó, kế hoạch ban đầu đổ vỡ rồi, mới cướp được 5-6 vạn người. Lão tử lại đáp ứng Lia, phải đưa hắn 20 vạn người. Lúc, ngươi theo ta vào thành. Nói rồi, Đỗ Trần bay vào thành Kinh Ước trống không, nhưng vừa mới bay đi, trong lòng Đỗ Trần chật căng, cúi đầu nhìn xuống. Alex không biết từ khi nào đã chui vào trong áo của hắn. Cao thủ muốn đi rửa sạch sỉ nhục của ta Mers. Đỗ Trần sửng sốt, ha ha cười lớn, được, đại cao thủ của chúng ta, ba ba dẫn con đi rửa sạch sỉ nhục. Thanh Vân trong nháy mặt liền tới vào quân doanh của Tết. Đại nhân, hiện giờ thành Kinh Ước đã trống không rồi, tính sơ sơ, có 5 vạn người theo chúng ta, những người còn lại đều theo ta Mers tới thành Bắc tiến vào sinh mệnh mê cung. Vị này là Christian đương gia, vừa rồi nhờ có hắn hiệp trợ. Tết giới thiệu đơn giản một chút tình huống vừa rồi, Đỗ Trần hơi gật đầu một chút, cười thuần phác, đại đức của tướng quân. Christian, Francis, ta ắt không phụ ngươi. Như vậy bây giờ nghe lệnh, Tết, lập tức chỉnh quân, Đỗ Đinh dẫn đường, chúng ta cướp 15 vạn bình dân kia trở lại. Còn Christian tướng quân, ngươi soái lĩnh quân bản bộ bảo hộ bình dân tiến tới, lát nữa Kinh Ước Cốc còn có biến động lớn, ngươi trước tiên dẫn bình dân tới khu đất trống rộng rãi, để tránh bị biến động ảnh hưởng đến. Ngoài ra, biên chế tư lệnh binh đoàn thứ tư của Đỗ Thành ta phê chuẩn. Ha ha, Đỗ Thành của ta lại có một hổ tướng rồi. Christian trong lòng cười thầm, trên mặt lại ra vẻ sợ hãi. Hậu ân của đại nhân, Christian ghi khắc trong tim. Dưới sự dẫn dắt của Đỗ Đinh, Đỗ Trần và Tết tiến vào sinh mệnh mê cung. Đồng thời trong đấu hồn Đỗ Trần phân phó Andy, nói cho Đỗ Đức có thể bắt đầu rồi. Có điều ngàn vạn lần chú ý đừng để BU nhìn ra khe hở. Hắn còn đợi ta, không lưu lại người sống đó. Nói xong, Đỗ Trần theo quân đi tới phía trước. Nhíu mày nói, Đỗ Đinh, có người ở cửa thành Bắc khoét thân thể của mẫu thân ngươi. Ngươi làm sao không cảm ứng được vậy? Ta có thể sao? Lão đại, ta đã độc lập tách ra tự lập môn hộ. Một chút liên quan đến lão nương ta cũng không có. Bây giờ nếu là trong Đỗ Thành ở dưới sự bao bọc của thân thể ta, một chút gió động cỏ lay nào cũng không thoát khỏi cảm ứng của ta. Nhưng ở trong thân thể lão nương, ta không có cái bản lĩnh đó. Được rồi, chớ bày ra cái bộ dạng oán phụ trong khuê phòng nữa. Tìm kiếm cẩn thận một chút ta mơ mang theo bình dân chạy đâu rồi. Ngươi đợi một chút, mảng mê cung này phức tạp vô cùng, đường lớn và đất trống đặc biệt nhiều. Ấy, không cần đợi nữa. Hôm nay nữ thần vận mệnh chiếu cố ngươi rồi. Đỗ Trần đi về phía trước vừa nhìn. Không phải chứ, nữ thần vận mệnh bà nương kia quá rộng lượng rồi. Trên một con đường lớn, Brahman, Sinh, còn có Tamers, ba người đang soái lĩnh quân đội duy trì trật tự. Phía sau một mảng lớn bình dân đang dục dịch chậm rãi tiến về phía trước. Chính đang tiến tới đường ngầm được biến hóa ra này, vừa khéo đưa tới tầm mắt của Đỗ Trần. Không chờ Đỗ Trần phân phó, tét lớn tiếng quát lên, tinh mang trận. Ba người đối diện vừa thấy Đỗ Trần, thần sắc đại biến, ta mơ khóe mắt liếc Alex, một câu nói thừa cũng không dám thốt ra. Chạy thục mạng vào giữa bình dân, trốn trong đám người còn tim đập chân run không thôi. Lão thiên ta, mình làm sao bị tiểu ma đầu này chằm chằm vào như vậy? Brackman cũng lùi vào trong bình dân, cười nói. Francis lão hữu, hiện giờ thân phận của ta đã lộ rõ, không có gì để nói nữa. Thế nào, ngươi định không cho ta và mười mấy vạn bình dân này một con đường sống sao? Một câu nói, rõ ràng là nói chuyện cũ, nhưng lại ngầm kích động tâm tình của những bình dân. Hết rồi, không còn đường sống nữa, chúng ta liều mạng đi. Đỗ Trần nhướng mày, kẻ thao túng phía sau kinh ức cốc không ngờ là ma tộc. Trong nháy mắt Đỗ Trần liên tưởng đến rất nhiều sự tình, bất quá không có thời gian điều chỉnh nữa. Quát, Brackman, nguyên lai là việc tốt ma tộc các ngươi làm, ngươi định đưa những người này đầu nhập ma tộc sao? Có Tết và quân đội ở đây, đánh bại đám người Brackman không hề phức tạp, nhưng quan trọng là Đỗ Trần muốn 15 vạn bình dân này thành thành thật thật đi theo Minh. Cái này cần phải phí tâm rồi. Đỗ Trần bắt đầu tấn công tâm lý. Cố gắng khuyến dụ những bình dân này. Tết đột nhiên thần sắc máy động, nhìn chằm chằm vào Brackman. Đáng chết. Là tử huyết nhân trong mắt hắn lóe lên một tia cừu hận khắc cốt ghi lòng, làm người nhìn được run sợ. Ta mơ ở trong đám người hô to, các vị hương thân, chúng ta là người kinh ức. Hồng huyết nhân và tử huyết nhân trong mắt chúng ta nhìn có gì khác biệt sao? Chớ quên, ta cũng là tử huyết nhân. Các ngươi tin tưởng ta, hay là tin tưởng Francis phá hủy gia viên của các ngươi? Brackman cũng lớn tiếng nói, chư vị, mọi người có thể không biết ta, nhưng các ngươi chỉ cần biết một việc Brackman ta là hồng huyết nhân, nhưng ngày nay cũng là thủ tịch nghị viên của hội nghị liên tịch tối cao của tử huyết nhân, Bun Xe đại nhân sẽ không bạc đãi hồng huyết nhân chúng ta. Hai người liên tục hô to, mục đích chỉ có một. Chính là kích động lên cừu hận của những bình dân với Đỗ Trần. Đích xác là như vậy. Chúng ta chạy không thoát rồi. Nhưng 15 vạn bình dân này nguyện ý chạy theo ta mơ ta. Vậy đủ chứng minh. Bọn họ tin ta hơn tin Francis. Chỉ cần ta kích động bình dân liều mạng. Francis ngươi có mạnh hơn. Còn có thể giết bình dân sao? Nắm lấy điểm không dám giết bình dân này của Francis. Chúng ta liền có đường sống. Bình dân kinh ức cốc dù sao cũng không giống với địa phương khác. Trong đó những kẻ vong mạng không ít. Có người dưới sự kích động của ta mơ hét lên. Các vị hương thân, ta mơ làm đương gia của chúng ta mười mấy năm. Chúng ta không tin hắn còn có thể tin ai. Người gia tộc Chát Phổ Lan nghe lệnh, tiến lên phía trước cho ta. Các huynh đệ quân đội lùi lại. Người gia tộc Chát Phổ Lan chúng ta ở phía trước. Ta muốn xem Francis có đúng hay không muốn đem những bình dân tay không tấc sắt chúng ta giết sạch. Có người dẫn đầu, lập tức có mấy trăm người không sợ chết đứng lên. Kết quả đội ngũ của người Kinh Ước biến thành binh dân bên ngoài, quân đội bên trong. Đỗ Trần vuốt mũi khẽ nhíu mày. Tamers tiếp tục xúi dục nói, các vị hương thân, cho dù các vị không tin ta, cũng nên tin nghĩa mẫu của ta và cốc chủ Senner. Ta là trưởng phu của cốc chủ Senner, là cốc chủ tương lai, tuyệt sẽ không nhìn tâm huyết của nghĩa mẫu rơi vào lò lửa, mọi người không cần phải sợ. Đang nói, đội phủ phía sau có một người lảo đảo hấp tấp chạy tới. Tamers đương ra, cốc chủ qua đời rồi. Trong đầu Tamers ong một tiếng, hai hàng lão lệ không nhịn được chảy xuống. Blackman khẽ khẽ giật ống tay áo hắn, đại sự quan trọng hơn. Tamers cắn chặt răng, chư vị, cốc chủ qua đời, vậy dựa theo di mệnh của cốc chủ, ta là cốc chủ Kinh Ước cốc, mọi người nghe lệnh cốc chủ. Đợi đã. Trong đám người đột nhiên có một lão nhân hét lớn, Francis, các hạ, dù sao chúng ta cũng chạy không thoát rồi, cho chúng ta một chút thời gian được không? Cốc chủ tạ thế, tân cốc chủ kế vị, đây là đại sự ngàn năm của Kinh Ước cốc, khẩn cầu các hạ cho chúng ta một chút thời gian cử hành nghi thức đơn giản. Sau đó có việc gì xin nói với tân cốc chủ, người Kinh Ước chúng ta đều nghe tân cốc chủ. Đỗ Trần nghĩ ngợi, hơi gật đầu, đột nhiên nhìn xa xa thấy sát người mặc hiếu phục tiến đến, trên mặt vẫn đeo mặt nạ như cũ, bên người còn có mấy lão nhân, chắc là nguyên lão của Kinh Ước cốc. Một vị lão già trong đó nâng cao một chiếc hộp sắt, mắt rưng rưng lệ quát to, di mệnh của cốc chủ tôn kinh, thông báo cho người Kinh Ước cốc, tân cốc chủ là. Tamers cũng không quay đầu lại, khẩn trương nhìn chằm chằm vào Alex. Tuyệt đại đa số người Kinh Ước cũng không quay đầu chú ý. Đúng vậy, tân cốc chủ còn có thể là ai mà hồi hộp chứ? Khẳng định chính là Tamers rồi. Tân cốc chủ là đệ tử thân truyền của ta. Sát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 491, quẻ thứ 6 đột nhiên nở. Cùng lúc đó, trên mặt đất, quân dưới quyền của Aziza đã tiêu diệt được quân Đoạn Hậu do Tứ Đương gia soái lĩnh, lập tức lui binh ra tuyết sơn chống trải ngoài Kinh Ước cốc. Adams cơ hồ cùng thời gian ra lệnh cho quân chủ lực nhổ chạy lên đường, lùi khỏi Kinh Ước cốc bốn mùa như xuân. Đỗ Đức hắc giáp thiết diệt, đứng trên đỉnh cao nhất ở tuyết sơn, trường kích dựng đứng bên người, gió lạnh bút ra thổi qua làm áo bào của hắn ù ù hưởng ứng, thánh khí doanh, lấy An đi làm dẫn đường, một giải chát la sơn mộ thần hoàng, khai pháo. Đỗ Thành vốn có gần 100 chiến tranh thánh khí, còn có hơn 100 chiến tranh thánh khí bắt được của Kinh Ước cốc, cùng với rất nhiều vũ khí giáo đình bí mật trợ giúp. Những thứ này tập trung lại một chỗ tạo thành một nhánh quân oanh tạc tầm xa có quy mô lớn nhất sau trận chiến Vẫn Thần. Theo một tiếng ra lệnh của Đỗ Đức, đủ 4-500 đạo quang mang chiến khí bắn lên trời. Dưới sự dẫn nổ đấu khí của Andy, dần dần vách núi tuyết sơn trước mặt hình thành một quang cầu năng lượng thật lớn. Ta, Chris Andy, sủng nhi của Nguyệt Chi nữ thân có một cái mộng tưởng, đó chính là đốt cháy Kinh Ước cốc, thâm uyên thực giáp thuật. Phía sau lưng Andy đột nhiên sinh ra một đôi thâm uyên song rực, dùng sức vỗ lên, tuyết lang đẩy thẳng quang cầu giáng xuống cửa lớn dưới vách núi của Kinh Ước cốc. Không có cảnh tượng kinh thiên động địa, không có tiếng nổ đinh tai nhức óc, chỉ có quang cầu năng lượng kia lặng lặng nuốt lấy tuyết sơn, phảng phất như trên khuôn mặt tuyệt thế mỹ nữ vọt ra một dòng axit lớn, nhanh chóng gặm mòn tất cả. Bất quá chát la sơn không biết rên gì mà thôi. Trong khoảnh khắc, cả nửa ngọn tuyết sơn bị nuốt không còn bóng dáng tăm hơi, Kinh Ước cốc vẫn bị hắc vụ bao phủ bại lộ trong gió tuyết vô tận. Băng tuyết thánh khí chuẩn bị, lượt thứ nhất, khai pháo. Âm thanh Đỗ Đức giống như thiết huyết truyền ra, Andy cũng gầm lớn một tiếng, dẫn dắt gió tuyết, hàn long cụ phong trận. Băng tuyết đầy trời tràn vào Kinh Ước cốc. Khi BU bị Aziza mạnh mẽ kéo ra còn có vài phần không tình nguyện, nhưng vừa thấy tình hình trước mắt, tức thời kinh hỉ sắc mặt đỏ bừng, giơ tay hô to giống như thằng điên. Giáo hoàng bệ hạ vạn tuế, thành công rồi, ha ha, Francis, chẳng trách ngươi không vội không hoảng, nguyên lai còn có một chiêu này, ha ha, Tamers, chúng ta hoàn toàn tiêu diệt Kinh Ước cốc rồi, chúng ta,